Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299: Thành tích ra lò. Chương 45: Thành tích ra lò. Bruno mềm không được cứng không xong. Để điều tra xa vào đến cục diện bế tắc bên trong, rất khó lại tiếp tục tiến hành tiếp. Lúc trước trung niên nhân kế hoạch bên trong, lúc này còn có thể dùng Bruno tính mệnh đến uy hiếp hắn. Nhưng là hiện tại LSD sự tình bộc lộ, Bruno biết mình đã bị loại, sống không qua lần này nhiệm vụ chính tuyến. Hắn đơn giản liền là sống lâu mấy ngày cùng sống ít đi mấy ngày khác nhau. Cho nên hoàn toàn không có ý định phối hợp. Tại dạng này dưới hình thế thủ đoạn bạo lực đối với hắn tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Huống chi con sự tình, trước kia xử lý hắn lại ngụy trang thành ngoài ý muốn kế hoạch đã không cần thiết. Mà nếu như muốn đem hắn giao cho NASA người đến xử lý liền không thể vào lúc này đối với hắn bức cung, cho nên trải qua một đêm cãi cọ, phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân cũng không có đạt được mình muốn đáp án. Hắn từ trên ghế đứng dậy, đi vào trong phòng vệ sinh, mở vòi bông sen vọt lên đem mặt. Thế nào, chúng ta xem như bắt được hung thủ sao? Giả Lai liền đứng tại cửa phòng vệ sinh một bên. Chân của hắn đã đứng hơi tê tê, nhịn không được hỏi một câu. Ta không biết, trung niên nhân nói, dùng khăn mặt lau đi trên mặt giọt nước. Ngạch, đó là cái gì ý tứ? Như ngươi thấy, hắn có thể là hung thủ, cũng có thể là không phải. Trung niên nhân nói, một đêm không ngủ trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Chúng ta không có cách nào từ trong miệng của hắn đạt được đáp án. Lại tiến hành tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cho nên, cứ như vậy sao? Giả Lai mở to hai mắt, trừ phi ngươi có cái gì tốt hơn phương pháp, để hắn trung thực mở miệng. Trung niên nhân mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, còn có không đến nửa giờ liền nên tập hợp bắt đầu sáng sớm huấn luyện. Bọn hắn cũng nên nghĩ biện pháp đem chuyện này kết thúc. Ngô, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Sửa sang một chút gian phòng, về sau đem hắn giao cho NASA người đến xử lý. Trong máu của hắn hẳn là còn sót lại có còn lại LSD. Cái này đủ để đem hắn đính tại tử hình trên kệ. Kia hai kiện đạo cụ đâu? Xử lý như thế nào? Học sinh cấp 3 đột nhiên mở miệng hỏi. Trung niên nhân nhíu nhíu mày. Chúng ta không biết bọn chúng công dụng. Thẳng đến rời đi phó bản trước đều không cách nào giám định. Cũng không cách nào sử dụng. Cho nên tìm người đảm bảo là được rồi. Phân phối vấn đề có thể đợi đến phó bản nhanh lúc kết thúc lại đến thảo luận. Ai đến đảm bảo? Ngươi sao? Trần Sương cái này cũng mở miệng nói. Hoặc là các ngươi có tốt hơn đề nghị. Trong chúng ta hiềm nghi nhỏ nhất người liền là David. Ta cảm thấy hắn đến đảm bảo thích hợp nhất. Trần Sương nói. Học sinh cấp 3 lúc đầu vẻ rất là háo hức. Bất quá nghe vậy cũng không thể không thừa nhận. Đây là trước mắt thích hợp nhất biện pháp giải quyết. Khả năng cũng là duy nhất tất cả mọi người có thể tiếp nhận biện pháp giải quyết. Ta không có ý kiến. Trung niên nhân nói. Đem cái kia thanh cái nĩa cùng hư hư thực thực họ mèo hàm răng động vật đều giao cho Trương Hằng. Đồng thời dặn dò. Cẩn thận một chút. Những vật này đều không giám định. Nói không chừng có cái gì phụ hiệu dụng. Tốt nhất đừng mang ở trên người. Trương Hằng gật đầu, dùng khăn mặt đem hai thứ đồ này gói kỹ. Về sau đám người một mực chờ đến 6 điểm thượng úy xuất hiện. Đem chứa LSD bình thuốc cùng Bruno cùng một chỗ giao cho đối phương. Thượng úy đã có chút chết lặng. Tại không đến 24 giờ thời gian bên trong, tuần tự xuất hiện hai trận sự cố. Về sau phi hành gia người ứng cử bên trong lại tuôn ra có người hút độc bê bối. Dạng này tai nạn tại NASA trong lịch sử cũng là có thể xếp thượng hào. Hết lần này tới lần khác bây giờ cách Apollo số 11 lên không chỉ còn lại hơn nửa tháng. Bất quá bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Nước Mỹ đã tải lên mặt trăng trong chuyện này đầu nhập vào hơn 200 ức đô la. chiếm lúc ấy nước Mỹ GDP 057, liên quan đến 2 vạn gia xí nghiệp, 200 trường đại học, hơn 80 cái nghiên cứu khoa học cơ cấu gần 300.000 người. Nhất là cân nhắc đến cùng Liên Xô ở giữa cạnh tranh. Trừ phi hiện tại trên trời rơi xuống một viên thiên thạch, đem toàn bộ du hành vũ trụ trung tâm san thành bình địa. Nếu không hạng mục là không thể nào dừng lại. Bởi vậy buổi sáng huấn luyện bình thường tiến hành, thượng úy còn tại nghỉ ngơi khoảng cách công bố một đoạn thời gian trước huấn luyện thành tích. Trương Hằng là không hề nghi ngờ đứng đầu bảng, tất cả huấn luyện khoa mục, kém nhất cũng tại B thượng, không có rõ ràng nhược điểm, còn có 3 loại lấy được A, nhiều chục huấn luyện nghi cùng trong lòng tố chất khảo thí thậm chí còn lấy được A cộng tối cao cho điểm. NASA người ứng cử ước định tổ cho hắn lời bình là trời sinh phi hành gia, có cực kỳ xuất sắc tâm lý tố chất cùng cường đại tinh thần lực. Tại phần cứng trên điều kiện còn có thể tiến bộ không gian, nhưng khiếm khuyết cũng chỉ là trưởng thành thời gian mà thôi. Trước mắt đã là cùng thời kỳ người ứng cử bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tới thành so sánh rõ ràng chính là mập mạp giả lai. Cái sau thành tích huấn luyện tại tất cả người choi bên trong hạng chót. Ước định tổ cho hắn lời bình cũng cực kỳ ngay thẳng, vô luận là sinh lý vẫn là trên tâm lý đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không muốn tại toàn thế giới trước mặt trực tiếp hàng không vũ trụ sự cố, tốt nhất đừng để gánh chịu bất luận cái gì du hành vũ trụ nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, những người khác xếp hạng cũng cùng mong muốn bên trong không sai biệt lắm. Bài trừ Bruno sau trung niên nhân xếp ở vị trí thứ 2, học sinh cấp 3 xếp ở vị trí thứ 3, về sau theo sát lấy chính là chân xương. Tinh thần của nàng phương diện khảo thí đều rất không tệ, chỉ là ăn thiệt thòi tại khảo sát thể năng cùng giới tính bên trên. Hiện tại tất cả mọi người thành tích đều xuống tới, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh quan hệ cũng càng thêm sáng tỏ. Mà lại từ ban sơ 7 người giảm bớt đến 5 người. Mỗi người thời cơ đều tăng lên không ít, mà ở trong đó cao hứng nhất phải kể tới học sinh cấp 3. Thành tích cục hắn lúc đầu muốn tại Anthony cùng Bruno về sau. Kết quả hai người tuần tự đào thải, ngược lại ngoài ý muốn tác thành cho hắn, để hắn tiến vào 3 người trong danh sách. Chỉ cần về sau hắn có thể sống đến leo lên Apollo số 11, liền có thể thành công hoàn thành lần này nhiệm vụ chính tuyến. Mà bây giờ cách bọn họ tiến vào phát xạ trước cách ly kỳ chỉ có không đến thời gian 10 ngày. Bất quá tiếp xuống hắn liền muốn cảnh giác giả lai cùng chân xương hai người. Cân nhắc đến hai người đã kết minh, một đối hai tình huống dưới, học sinh cấp 3 trong lòng vẫn là hơi sợ hãi, bởi vậy hắn cũng quyết định cho mình tìm kiếm một cái minh hữu. Trương Hằng bên kia hắn là không nghĩ, hiện tại trên cơ bản không có người sẽ đối với Trương Hằng lại ra tay. Ngoại trừ bởi vì hắn các hạng thành tích khảo sát đều đứng hàng đầu. Làm đồng đội có thể cam đoan lên mặt trăng kế hoạch xác suất thành công bên ngoài. Cũng bởi vì hắn tại gần như tuyệt cảnh tình huống dưới tránh thoát một lần ám sát, lông tóc không hao tổn trở về. Điều này cũng làm cho người càng thêm không mò ra thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Dưới loại tình huống này chỉ cần hắn không nhằm vào bất luận kẻ nào, cũng liền cơ bản sẽ không có người ra tay với hắn. Bởi vậy học sinh cấp 3 liền chỉ còn lại một cái tuyển hạng. Trước đó Bruno hoàn toàn chính xác đối với hắn tạo thành không ít ảnh hưởng. Trong lòng của hắn cũng có chút hoài nghi trung niên nhân mới thật sự là hung thủ. Bất quá bây giờ tình thế trước mắt dưới, giả lai cùng chân xương cần không phải một cái mà là hai cái danh ngạch. Dạng này liền không chỉ sẽ đối với một mình hắn động thủ, trung niên nhân cũng gặp phải đồng dạng nguy hiểm. Hai người tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, học sinh cấp 3 đột nhiên cảm giác được trung niên nhân nếu như là hung thủ giống như cũng không biết bát như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.